Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 3, ở Victory Road bên trong đi tới. Hống, chấm ngoặc kép, Stilix bi thảm gầm nhẹ nói. Trước kia cực kỳ tính tình hỏa bạo vào lúc này cũng là tiêu tan rất nhiều. Không thể không nói, hỏa khí rồi giao thời điểm đến một chậu nước lạnh xông một cái đầu xác thực là có hiệu quả. Mét. Chấm ngoặc kép, Milotic cũng là xuất hiện ở nao bên cạnh người. Nhìn Stilix, cũng là có chút buồn cười phát ra tiếng âm. Xem ra hoàn thành mà. Nao nhìn trên tay cái kia trang bị trên màn ảnh bên trong điểm đỏ cũng là có một viên biến. Thành màu xanh lục, mà cái này biến thành màu xanh lục điểm đỏ cũng chính là đại diện cho Nao lúc này chính đang xử. Lý này con Stilix, được rồi. Sau đó muốn cùng Chu Vi đồng bọn cố gắng ở chung. Tính khí không tốt muốn cùng mọi người nói mà. Ta tin tưởng đại gia cũng sẽ không như thế lạnh lùng. Nhất định sẽ trợ giúp ngươi mà. Nào nhìn lúc này đầu tỉnh táo lại Stilix. Cũng là cười nói. Mà vào lúc này, tựa hồ chính là xác minh nào. Rất nhiều Pokemon cũng là xuất hiện ở Stilix trong tầm mắt. Hắn vẻ mặt nhìn Stilix đều là có chút sợ sệt. Thế nhưng rốt cục vẫn là có một con lá gan khá lớn Sensoru đi từ từ lại đây. Đi đến Stilix trước người. Đồng thời đem trong tay hắn một viên có thể khôi phục thể lực lam quất đưa đến Stilix bên mép. Hống, chấm ngoặc kép, Stilix cảm động nước mắt chảy xuống. Cũng là mở ra miệng rộng ăn cái này lam quất. Sau đó hắn nhìn về phía Nao cũng là cảm kích hét lớn. Dáng dấp như vậy là tốt rồi. Nào cũng là từ Stilix hống cry bên trong nghe thấy hắn gặp ý tứ hối cải. Cho nên khi dưới nào cũng là gật gật đầu. Cười nhìn về phía Milotic. Nói rằng, lần này phiền phức ngươi a. Milotic, mét. Milotic nở nụ cười. Cũng là đem thân thể của nàng nhích lại gần. Nào mặt xuyên thấu qua chất lỏng vòng. Cũng là tiếp xúc được Milotic cái kia bóng loáng thuần trắng thân thể. Nói thế nào? Tơ lụa đến cực hạn. Nào thậm chí còn nghe thấy được một tia hương vị. Mà giữa trời nhìn về phía Milotic thời điểm. Cũng là nhìn thấy Milotic có chút thẹn thùng vẻ mặt. Lập tức cũng là có chút buồn cười nói rằng. Trở về đi. Chúng ta muốn đi cái kế tiếp địa điểm nha. Mét. Milotic cười kêu to. Cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Nao Pokebo bên trong. Như vậy, ta trước hết cáo từ A. Nao xoay người hướng về lúc này ở Stilix phụ cận xuất hiện càng ngày càng nhiều Pokemon cáo biệt. Nói rằng, cũng là quay về Stilix cáo biệt nói rằng. Hống, Stilix cùng một đám đáng yêu Pokemon môn cười nhìn Nao đi xa. Rời đi cái kia một vùng núi. Nào cũng là tiếp tục hướng về mục tiêu của hắn đi tới. Lần này, hắn muốn đi, dùng lời nói của hắn mà nói chính là một cái giáp kháng bộ lạc, một cái điểm đỏ dày đặc nơi. Mà khoảng chừng là sau 10 phút, giữa trời đi đến chỗ đó thời điểm, cũng là bị tình cảnh trước mắt sợ hết hồn. Ta thiên, thật nhiều Tauro còn có Buffalon A. Nào cũng là bị lúc này trước mắt tình cảnh này sợ rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần như có chừng 50 chỉ Tauro cùng Buffalon chính ở khu vực này hoạt động. Nếu như bọn họ đều chỉ là ở yên tĩnh ăn cỏ, ngược lại cũng đúng là sẽ không để cho Nao giật mình. Vấn đề là những này Tauro cùng Buffalon đều là đang tiến hành giác đấu. Tựa hồ là ở quyết đấu giống như vậy. Hơn nữa nhìn bọn họ cái kia mấy đôi màu đỏ đến cực hạn con mắt. Nào cảm thấy cho bọn họ cũng đều là đỉnh ra thật sự hỏa khí. Tauro cùng Buffalon số lượng gần như. Tựa hồ cũng là dẫn đến tình cảnh này một trong những nguyên nhân. Cũng là bởi vì điểm này. Vì lẽ đó, một con Tauro trên căn bản cũng có thể tìm đến bọn họ đối ứng với nhau Buffalon. Mà bọn họ quyết đấu phương thức đều không ngoại lệ đều là giác đấu. Có một ít Tauro hoặc là Buffalon trên người đã tràn đầy vết thương. Nhưng là bọn họ vẫn không có đình chỉ. Ở tiếp tục như thế, nơi này là nhất định sẽ xuất hiện Pokemon thương vong. Dáng dấp như vậy xuống không thể được. Nào ánh mắt ngưng lại. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời. cũng là tung trong tay hắn Pokeball. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Gardevoir, liền quyết định là ngươi. Hào quang màu xanh lam nương theo nào âm thanh hạ xuống mà xuất hiện. Mà theo hào quang màu xanh lam tản đi, Gardevoir bóng người cũng là nhìn qua có chút bình tĩnh xuất hiện ở nào trước người. Cùng lúc trước Stilix từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới nào hoàn toàn khác nhau. Những này hỏa khí quá đại Tauro cùng Buffalon lại vẫn là ở cố giác đấu của bọn họ. Dĩ nhiên đến hiện tại cũng còn chưa phát hiện nào cùng Gardevoir xuất hiện. Cái này cũng là để chỉ có chút không nói gì. Những con bò này thần kinh có thể to lớn hơn nữa điều một ít sao? Nếu dáng dấp như vậy, chỉ chúng ta xuất thủ trước đi. Gardevoir, Psychic, để bọn họ biết chúng ta đến rồi. Nào thản nhiên nói, mà theo nào thanh âm vang lên. Ở mình không trước Gardevoir cũng là điềm tĩnh nở nụ cười. Sau đó tay ngọc vung lên. Một luồng cực kỳ bàng bạc lực lượng tinh thần chính là bao phủ khu vực này. Đồng thời hướng về nơi này vị trí Tauro cùng Buffalon trong nháy mắt đè ép mà đi. Mà vào lúc này, những này Tauro cùng Buffalon mới xem như là ý thức được các nàng toàn thể đều là chịu đến một loại nào đó tuyệt chiêu. Một đôi lại một đôi con mắt màu đỏ bắt đầu hướng về bốn phía quét tới. Cuối cùng bọn họ cũng là nhìn thấy một cái con người cùng một con rõ ràng không phải bọn họ đồng loại Pokemon, không nghi ngờ chút nào. Lúc trước loại kia để bọn họ cảm giác đặc biệt khó chịu công kích chính là bọn họ tạo thành. Nhất thời, nguyên bản vẫn là ở lẫn nhau chiến đấu hai cái chủng tộc trong nháy mắt liền đem bọn họ đầu mâu nhắm ngay nào cùng Gardevoir. Trong giây lát này, từng đôi con mắt màu đỏ cũng là trở nên càng đỏ như máu lên. Một tiếng lại là một tiếng bò kêu cũng là vang lên. Từng đường thân thể cũng là hướng về nào cùng Gardevoir trùng tập mà tới. Loại chiến trận này, rất khó hình dung, nhưng có phải là bình thường đáng sợ. Người có thể ngẫm lại rất nhiều Tauro cùng Buffalon đang hướng ngươi xông lại dáng vẻ. Loại chiến trận này đúng là khí thế hùng hồ. Gardevoir, để những này chỉ có thẳng thắn ra hỏa yên tĩnh một chút. Đến đây đi, thêm ma chốc độ, sai kích, nào vẻ mặt vào lúc này nhưng là không có thay đổi chút nào. Tuy rằng không có gặp phải quá loại chiến trận này, thế nhưng nào lá gan có thể không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa bên cạnh hắn nhưng là có chút có thể hoàn toàn khống chế lại những này tính khí táo bạo. Gia hỏa tồn tại a. Sana chấm ngoặc kép, Gardevoir mắt to tựa hồ là nháy một cái. Mà vào lúc này, một luồng so với trước kinh khủng hơn lực lượng tinh thần cũng là trong nháy mắt bao phủ khu vực này, sau đó sai kích cũng là trong nháy mắt gây ở những này chính hướng về Gardevoir trùng tập mà đến. Tauro cùng Buffalon trên người. Sau đó, những này Tauro cùng Buffalon taco tốc độ cũng là dần yếu bớt. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Nắm lên đến, Sana, Gardevoir tay phải vừa nhấc. Cùng lúc đó, ở bên trong vùng không gian này, một loại sức mạnh tinh thần vô hình tựa hồ cũng là vững vàng mà nắm lấy nơi này hết thảy Tauro cùng Buffalon. Luồng tinh thần lực này đem nơi này hết thảy Tauro cùng Buffalon đều là đã khống chế lên. Mà nơi này hết thảy Tauro cùng Buffalon thân thể cũng là vào lúc này toàn bộ chậm rãi tăng lên. Trên lên, vào lúc này, những này Tauro cùng Buffalon mới xem như là sợ sệt. Bọn họ bốn vó ra sức giãy giụa. Thế nhưng bất luận làm sao nhưng là không tránh thoát loại này thần bí lực lượng tinh thần khống chế. Mà theo thời gian quá khứ, những này Tauro cùng Buffalon mới xem như là chân chính bình tĩnh lại. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ cũng là đối với chuyện này đối với thần bí nhân loại cùng Pokemon sản sinh chân chính hoảng sợ. Gardevoir, được rồi, thả bọn họ xuống đây đi. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng rốt cục để những này Tauro cùng Buffalon thở phào nhẹ nhõm. Mà ở nào ra hiệu dưới, Gardevoir lực lượng tinh thần cũng là buông lỏng. Vào lúc này, những này Tauro cùng Buffalon cũng là toàn bộ chật vật té xuống. hiện tại chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận đi. Nào nhìn thấy những này Tauro cùng Buffalon ở một lần nữa đứng lên sau khi từ từ không còn phát ra âm thanh, cũng là nở nụ cười, bước chân hơi di động, cũng là đi tới những này Tauro cùng Buffalon phía trước, khẽ ngẩng đầu, nói rằng, vào lúc này, đông đảo Tauro cùng Buffalon cũng là ra sức gật đầu. Bọn họ là thật sự sợ sệt chuyện này đối với không biết là từ nơi nào nhô ra người huấn luyện cùng Pokemon, ở bắt đầu đối thoại trước, ta muốn các ngươi nhìn hoàn cảnh của nơi này đi. Nào thản nhiên nói, các ngươi tới nơi này thời điểm, nơi này là hình dáng gì? Mà hiện tại, trải qua các ngươi không chừng mực tranh đấu, hiện ở đây lại biến thành hình dáng gì? Nào chỉ vào chu vi hoang vu thổ địa, tiếng nói của hắn cũng là có chút lãnh mạc vang lên. Mà ở nào chất vấn dưới, những này Tauro cùng Buffalon cũng là không tự kìm hãm được nhìn về phía bọn họ hoàn cảnh. Mà vào lúc này, một mảnh hoang vu đại địa cũng là dẫn vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Đúng đấy, bọn họ mới vừa lúc đến nơi này tất cả còn lâu mới có được hiện ở đây sao hoang vu. Ta thiên, hoàn cảnh của nơi này nguyên lai sẽ không thật sự rất tốt. Nào nhìn lúc này đại đa số vẻ mặt đều là hơi xúc động Tauro cùng Buffalon. Cũng là có chút kinh ngạc nói. Kỳ thực, trước hắn vốn là tùy tiện nói một chút. Còn nơi này trước đây đến cùng hoàn cảnh tốt hay xấu, chỉ có làm sao sẽ biết. Có điều nếu sai rồi, nào cũng sẽ không lại đi nói cái gì. Dáng dấp như vậy, đâm lao phải theo lao là tốt rồi. Mà vào lúc này, ở Tauro bộ tộc bên trong, một con tựa hồ là đầu lĩnh Tauro cũng là phát sinh to rõ bò kêu. Mà ở một bên khác Buffalon quần thể bên trong, tương tự là một con đầu lĩnh Buffalon cũng là phát sinh to rõ bò kêu. Mà giữa trời nghe thấy này hai tiếng bò kêu thời điểm, cũng là nở nụ cười. Bởi vì hắn rõ ràng, nhiệm vụ của lần này lại là hoàn thành rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.